cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, lại một cái penalty. Song phương đều đang thử thăm dò tình hướng đối phương tiến công. Trên trận tiết tấu tương đối chậm, sướng ngôn viên phân tích nói, bất quá dạng này đá, Inter Milan không có vấn đề, bọn họ điểm số dẫn trước, AC Milan lại không thể một mực tiếp tục như vậy. Bọn họ phải nghĩ biện pháp cân bằng tỷ số điểm số mới được. Trong khoảng thời gian này xong, phương đều không có thu hoạch được quá cơ hội tốt, tranh tài tổng thể so sánh bình thản, nhưng là ta muốn dạng này thế cuộc sẽ không một mực xuống. AC Milan kiểu gì cũng sẽ công đi ra, mà Inter Milan đến lúc đó liền có thể hiện ra phản kích uy lực. Thứ 17 phân xong, Stankovic tiếp Ricardo truyền về bóng, tại cấm khu cung đỉnh khu vực một cước rút bắn. Bóng đá sát trụ đứng bay ra đường biên ngang. Thứ 18 phút đồng hồ, Stankovic có qua có lại, cho Ricardo một cái truyền trong. Bất quá tại Nesta quấy nhiễu xuống, Ricardo không có đỉnh vuông hướng. Thứ 22 phút đồng hồ, Ricardo trườn đến cánh trái, lắc lái về phòng Gattuso sau xuống để truyền trong. Adrian bụng ngực ngừng bóng, dựa Stam chân trái rút bắn, nhưng là hắn đưa bóng đánh cao. Hắn dùng sức huy quyền biểu thị tiếc nuối, cũng hướng Ricardo giơ ngón tay cái lên. Đây là mở màn đến nay, ngoại trừ viên kia penalty bên ngoài, Inter Milan cơ hội tốt nhất. AC Milan cũng có thế công. Thứ 23 phút đồng hồ, Kaká tại sườn phải đột phá bị Córdoba đụng ngã. Trọng tài chính Domenico Messina hướng Córdoba thẻ vàng. Pirlo chủ phạt free kick. Hắn đưa bóng nghiêng truyền đến cấm khu bên trong. Stam tại Samuel ép sát xuống đánh đầu công cửa. Đính đến có chút chính. Seja đưa bóng hái đến. Thứ 25 phút, Shevchenko tiếp vào Pirlo thẳng nhét. Cơ hồ hình thành đơn đao. Nhưng một mực ngơ ngơ ngác ngác Favalli lúc này thành công rồi. Hắn kịp thời xẻng đoạn ngăn trở lần này tiến công. Thứ 31 phút đồng hồ, Figo đổi vị đến cánh trái. Chính mình lợi dụng kỹ thuật sau khi đột phá bên trong cắt. Sau đó đột nhiên dừng, dùng hắn chẳng phải am hiểu chân trái rút bắn. Bóng đá thoáng lệch ra. Trong khoảng thời gian này song phương đều có thế công. Nhưng Inter Milan có lợi thế sân nhà, thế công càng nhiều, song phương đều có cơ hội tốt, nhưng đều không bắt được. Sướng ngôn viên nói, chúng ta có thể nhìn thấy, song phương đầu bài, Shevchenko cùng Ricardo đều đá được phi thường tích cực. Hai người bọn họ ai trước thu hoạch được vào bóng ta đều sẽ không ngoài ý. Thứ 37 phút đồng hồ, Zidane bị Córdoba trượt chân. AC Milan thu hoạch được một vị trí cực dài free kick. Cơ hồ là đối diện khung thành. Khoảng cách khung thành ước chừng 22 mét. Inter Milan cầu thủ vô cùng gấp gáp. Ricardo cũng trở về đến tham dự giữ trước bức tường người. Seja dùng bồ đào nha ngữ bố trí bức tường người. Ricardo cho hắn làm lấy phiên dịch. Đá với Juventus lúc. Chính là Seja bố trí bức tường người xuất hiện sai lầm. Để net free kick từ bức tường người khe hở bên trong đánh đi vào. Seja đã hiện ra rồi đỉnh cấp thủ môn thực lực. Nhưng là tại lãnh đạo hậu phòng tuyến. Bố trí bức tường người phương diện. Bởi vì vấn đề ngôn ngữ. Hắn vẫn không có thể tiến vào nhân vật. Pirlo chủ phạt cái này free kick. Hắn free kick đánh vào bức tường người trên. Inter Milan cầu thủ đang chuẩn bị truyền dài đưa bóng giải vây. Trọng tài chính Domenico Messina thổi còi, chỉ hướng penalty điểm. Inter Milan cầu thủ lập tức vây lại đòi hỏi thuyết pháp. Trọng tài chính cho penalty. Sướng ngôn viên nói, vừa mới xảy ra chuyện gì? Nhìn hắn thủ thế, hẳn là có tay người bóng. Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng. Pirlo mở ra free kick, đánh vào Cambiaso đầu khía cạnh, phản bắn đến Stankovic tay trái trên, đúng là một cái bóng ném. Bất quá cái này xử phạt đáng giá thương thảo. Nói như vậy, nếu như cái này bóng là đánh vào người khác hoặc trên người mình xảy ra chiết xạ, lại đánh tới trên tay, có thể không phán penalty. Messina cái này xử phạt có chút nghiêm. Messina có lẽ là vì kiếm cân bằng, mặc kệ Inter Milan cầu thủ làm sao biện bạch đều không hề bị lay động. Shevchenko chủ phạt cái giờ này bóng, hắn tỉnh táo đưa bóng đệm bóng đánh vào khung thành phải xuống góc. Seja nhào nhầm phương hướng, điểm số biến thành 1-1. Cái này vào bóng đốt lên song phương cầu thủ cơn tức. Ricardo tại tranh đỉnh lúc, khuỷu tay đem Calat lông mày xương đánh ra máu. Rất nhanh, Nesta tại cùng Adriano va chạm, khiến cho đối thủ sau khi ngã xuống đất, lại dẫm lên một cước. Mà Zilidino vậy tranh đỉnh lúc, bị Samuel đánh trúng bộ mặt, khóe miệng thụ thương, trọng tài chính đối với cái này đều không trông thấy, hoặc là làm như không thấy, không ai đạt được trừng phạt. Hiệp 1 bù giờ giai đoạn, Inter Milan thu hoạch được một vị trí cực dài free kick. Bất quá Ricardo chủ phạt thang máy bóng không thể tìm tới khung thành. Thoáng chệch hướng rồi mục tiêu, sát cột cửa bay ra đường biên ngang. Hắn đối với cái này vậy thật đáng tiếc. Cái này bóng chính hắn cảm giác rất tốt. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mancini không có làm bất luận kẻ nào viên trên điều chỉnh. Đối hiệp một đội bóng biểu hiện, hắn tổng thể cầm khẳng định thái độ, chỉ là nhằm vào bộ phận chi tiết làm rồi hơi điều. Chúng ta tại tổng thể tiết tấu nắm chắc trên, so với tay làm được muốn tốt, tranh tài tại chúng ta khống chế bên trong. Hắn cổ vũ nói, kiên trì, thắng lợi lại là chúng ta. Inter Milan cầu thủ vậy cho là mình có thể tại sân nhà cầm xuống trận đấu này. Từ cơ hội về số lượng tới nói, hiệp một bọn họ là muốn nhiều một chút. Bất quá nửa chàng sau vừa mở màn, AC Milan liền cho bọn hắn một hạ mã uy. Phút thứ 47, Stam phải đường truyền trong, Zilidino ở trước cửa đánh đầu công cửa thoáng lệch ra xa cột cửa, để Seja dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn hô to muốn Samuel chú ý đối Zilidino chằm chằm phòng, xong là nước đổ đầu vịt. Sau một phút, AC Milan lần nữa thu hoạch được phản siêu cơ hội tốt. Zilidino tại phải đường liên tục lừa bóng. Hắn một cái cao trung phong vậy mà hiện ra ra tinh tế tỉ mỉ cước pháp, liên tục qua rơi Favalli, Samuel cùng Cordoba, đưa bóng giao cho chạy hướng về phía trước điểm tiếp ứng Shevchenko. Shevchenko lập tức lên chân đệm bóng, nhưng bởi vì dưới chân trượt không có làm trên lực lượng, bóng bị qua tới bổ phòng Zanetti cản ra. Zilarino hai cái này bóng xác thực đánh ra giá trị bản thân. Mancini đối đội bóng tại đây hai lần phòng thủ bên trong biểu hiện rất bất mãn, ở bên sân giống lớn rồi vài câu. Sau đó Nesta bị Simic thay đổi. Nghe nói Nesta tại lúc trước phát sốt, đến bây giờ đốt vẫn chưa hoàn toàn lui. Tại trận đấu này bên trong hắn xác thực vậy phạm vào một chút sai lầm cấp thấp. Lấy hắn thế giới trước năm trung vệ trình độ, vốn không nên phạm những này sai. Sau đó Kaka đột nhiên phát huy, hắn liên tục hai lần cao tốc chen vào, đảo loạn Inter Milan phòng thủ trận tuyến hậu chuyện ra sắc bén thẳng nhét, đều cho Inter Milan phòng tuyến tạo thành uy hiếp. Khi hắn lại một lần nếm thử đột phá thời điểm, trở về thủ Ricardo đem hắn đụng ngã. Kaka vốn định báo nổi, từ dưới đất bò dậy đến, xem xét đụng hắn chính là Ricardo, lập tức trách móc nói, Ricardo, chúng ta bạn lấy hết, đừng làm rộn. Ricardo cười nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta mời ngươi ăn tiệc. Tiệc cũng vô dụng, Kaka căm giận mà nói, vừa rồi cái này nếu là đột phá hoàn toàn có khả năng vào bóng. Ta biết, Ricardo hời hợt nói, muốn không ta phạm quy làm gì? Ngươi chờ, Kaka lời thề son sắt mà nói, ta cũng sẽ phá hư ngươi vào bóng cơ hội.